ship CP showbiz rồi hot hòn hòt. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các on Lý Trí đi đón sân bay thấy Thời Trí từng bước tiến về phía mình thì khoảnh khắc ấy tất cả đều căng thẳng đến độ gần như quên mất hô hấp. Đây là niềm vui bất ngờ ngoài dự đoán, cũng là cảnh tượng mà họ chưa bao giờ nghĩ tới. Thời Trí rất nhanh đã đến nơi, nhìn người đang đứng phía trước họ, on Lý Trí tay chân luống cuống không biết phải nói gì. Thấy vậy, Thời Trí lên tiếng trước. Cảm ơn mọi người hôm nay có thể tới đây, chẳng qua lần sau đừng đón sân bay như vậy nữa. Các fan cho rằng Thời Trí bởi vì họ đi đón mà không vui, nhất thời bắt đầu có chút bất an. Cô gái là trưởng fan club do dự rồi cất giọng giải thích. Lần tới sẽ không thế nữa à? Lần này tụi em tới đây là muốn để anh biết tụi em vẫn luôn ở đây. Cũng sẽ không vì anh công khai hẹn họ mà thoát fan, chỉ đơn giản thế thôi. Thấy phản ứng của họ, Thời Trí sửng sốt. Sau đó mới bất giác nhận ra họ đã hiểu lầm ý của anh. Không có ý trách mọi người, chỉ cảm thấy như vậy không an toàn. Thời Trí suy nghĩ rồi giải thích, sân bay vốn là nơi hỗn tạp, cộng thêm trong các fan còn có học sinh, bôn ba tới lui như vậy quả thực không an toàn. Đáy mắt on Lý Trí sáng lên, nhao nhao gật đầu đồng ý, lời của idol, họ nhất định phải nghe. Đã nói mà, Thời Trí là người ngoài lạnh trong nóng, nhìn đi. Quan tâm họ biết bao ý, Thời Trí không có kinh nghiệm giao tiếp với fan, mà on Lý Trí đứng trước mặt chính chủ thì càng rụt rè, vì vậy khung cảnh bỗng dưng trở nên yên ắng, bầu không khí có phần gượng gạo. Cuối cùng, vẫn là Thời Trí lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước tiên. Mọi người có muốn chụp ảnh chung không? Advertisement, ai nấy vừa nghe câu này thì cầu còn không được, vì vậy mọi người lập tức xếp hàng ngay ngắn, Thời Trí đứng ở hàng đầu. Trợ lý đại bảo cầm di động của một fan, đứng đằng trước chụp mấy tấm cho họ. Nhưng sau khi chụp xong họ lại không biết phải làm gì nữa. Vì vậy, Thời Trí theo phản xạ nhìn về hướng Tiết Lam. Chỉ thấy Tiết Lam lúc này đang vừa nói vừa cười với nhóm Việt Quất. Trong tay còn cầm bút thi thoảng ký tên cho fan, bầu không khí bên ấy xem ra rất vui vẻ. Thời Trí nhìn Tiết Lam đứng giữa nhóm fan cười nói tự nhiên, ánh mắt không khỏi trở nên dịu dàng mấy phần. Lúc Thời Trí đang thất thần thì một cô gái đeo kiếng trong đám đông rụt rè cất giọng. Vậy, có thể ký tên cho tụi em không ạ? Thời Trí lấy lại tâm trí, khẽ gật đầu. Được, mọi người có viết không? Ký ở đâu? Nghe thấy câu này, các on Lý Trí ở đó đưa mắt nhìn nhau. Trước đấy họ căn bản không định xin chữ ký, vì vậy hiển nhiên sẽ không chuẩn bị bút và ảnh. Có ai mang theo bút ký tên không? Có thể ký trên ốp điện thoại. Một fan nói. Nghệ sĩ rất kỵ ký tên trên giấy trắng, đây là kiến thức cơ bản, người từng đu idol đều biết, đương nhiên sẽ không đưa ra yêu cầu này. Đám đông ngây ra, sau đó cực kỳ ăn ý lắc đầu. Thời Trí thấy thế thì quay người về phía trợ lý, ý tứ rất rõ ràng, hỏi cậu ấy có không? Trợ lý vẻ mặt đau khổ lắc đầu, trước đây chưa từng có tình huống như vậy, cậu cũng không có kinh nghiệm mà. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được on Lý Trí thất vọng thế nào. Phải biết rằng Thời Trí cực ít khi có chữ ký tung ra ngoài, hôm nay khó khăn lắm mới có cơ hội xin được chữ ký của idol, nhưng bởi vì không có bút ký mà bỏ lỡ. Xin hỏi, có ai mà không giàu dĩ thất vọng chứ? Thấy mọi người nháy mắt buồn bã thì cô gái hội trưởng fan club cắn răng, nói. Đợi một chút, sau đó cô ấy chạy về phía Tiết Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lam đang tâm sự chuyện thường ngày với nhóm Việt Quất tới đón sân bay. Bỗng phát hiện mọi người mắt chữ A mồm chữ O nhìn sau lưng mình, vì vậy theo bản năng quay đầu nhìn. Mà lúc này, cô gái hội trưởng fan club on Lý Trí đúng lúc chạy tới trước mặt họ, nhóm Việt Quất nháy mắt sẵn sàng ra trận. Được lắm, cô gái này không phải là chạy tới mắng Lam Lam nhà họ đấy chứ. Nếu như thật sự là vậy thì chớ trách Việt Quất bọn này không khách sáo nhá. Tiết Lam không nghĩ nhiều như thế, chỉ hơi bất ngờ nhìn cô ấy. Sao vậy, xảy ra chuyện gì ư? Mặt cô ấy hơi đỏ vì chạy, lúc này lại ở trước ánh mắt nhìn chằm chằm của bao nhiêu Việt Quất, nháy mắt có chút căng thẳng. Tiết Lam thấy cô ấy ngượng ngùng thì lên tiếng trấn an. Không sao, em có việc gì thì cứ nói, yên tâm, các bạn ấy rất tử tế, không ăn thịt em đâu. Câu đùa này của cô nháy mắt khiến Việt Quất bị chọc cười, bầu không khí trở nên thoải mái hơn nhiều. Cô gái hội trưởng fan club on Lý Trí thấy thế cũng thả lỏng, có chút xấu hổ nói. Cũng không có gì, muốn tìm mọi người hỏi mượn bút ký tên, lát nữa sẽ trả. Tiết Lam vừa nghe mượn bút thì nhìn cây bút ký tên trong tay mình, rồi lại nhìn phen sau lưng. Mọi người có ai mang dư bút không? Có thể cho các bạn ấy mượn không? Trong nhóm Việt Quất lập tức có người lên tiếng. Em có ạ? Cho đồng chí mượn nè. Dứt lời thì đưa cây bút ký tên trong tay qua. Cô gái hội trưởng nhận lấy. Sau khi nói cảm ơn thì chạy đi. Nhóm Việt Quất dường như cũng không hề tò mò về tình huống phía bên ấy của Thời Chí và Only Chí. Thấy người đi rồi thì lại lập tức dồn sự chú ý lên idol nhà mình. Chịu thôi, chính là tập trung vào nhà mình thế đấy. Mà phía Only Chí bên này thấy hội trưởng mượn bút về thì vẻ mặt ai nấy đều mừng rỡ vô cùng. Cuối cùng họ có thể có được chữ ký idol rồi. Sau khi Thời Chí nhận bút thì bắt đầu ký tên cho các Only Chí có mặt ở đó. Điều khác với Tiết Lam chính là anh không tìm đề tài trò chuyện với mọi người, chỉ im lặng cúi đầu ký tên, giống như chiếc máy không cảm xúc. Chẳng qua Only Chí cũng hiểu, dù gì Thời Chí vốn là người im lặng kiệm lời, kêu anh tìm đề tài bắt chuyện á, khó như lên trời. Nhưng không nói cũng có điểm tốt, tỉ như lúc này họ có thể lặng lẽ chụp dung nhan không chỗ chê của thần tượng nhà mình, hoàn toàn sẽ không bị quấy rầy. Sau khi ký tên lên cái ốp điện thoại cuối cùng của fan, anh trả lại bút, sau đó lại căn dặn mọi người chú ý an toàn thì chuẩn bị rời đi. Vào lúc này, cô gái hội trưởng vừa rồi đi mượn bút bỗng lên tiếng hỏi. Chờ chút Thời Chí, em có thể hỏi anh một vấn đề không? Thời Chí ngạc nhiên, sau đó khẽ gật đầu. Được, cô ấy mặt mày nghiêm túc. Có thể hỏi vì sao hôm nay anh lại qua đây không ạ? Mặc dù trong lòng mọi người đều đã đoán được đáp án, nhưng cô ấy vẫn muốn chính miệng hỏi ra vấn đề này. Thời Chí suy nghĩ rồi đáp, cô ấy nói có thể được người khác yêu thích một cách vô điều kiện là việc rất đáng trân quý. Cô ấy còn nói anh nên qua đây nói tiếng cảm ơn. Mọi người đều ngây ra, thế nên hồi đầu anh ấy đi qua mới nói câu cảm ơn họ hôm nay có thể đến đây. Mà, cô ấy, là ai, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng. Vậy, hiện tại anh hạnh phúc chứ? Lại có một fan cất tiếng hỏi. Thời Chí nhẹ cười, đáp, rất hạnh phúc, vì vậy. Cũng chúc tất cả mọi người được hạnh phúc. Trên đường quay về, Tiết Lam mở thư mà Việt Quất viết cho cô, trong lòng hết sức cảm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan của cô thật sự dễ thương quá đi. Nhìn bìa thư trái tim của cô bé này, không được, cô phải mang về xem kỹ mới được, không thể cô phụ tấm lòng của các em ấy. Tiết Lam khoe khoang vẫy vẫy chồng thư trong tay với Thời Chí, vẻ mặt kiêu ngạo. Đây toàn là tình yêu mà fan của em dành cho em đấy, anh không có nhé. Thời Chí sờ đầu cô, anh không được hoan nghênh như em, không có cũng rất bình thường. Đương nhiên rồi, em xinh đẹp thế này, chắc chắn rất được hoan nghênh. Tiết Lam đáp, Trần Tỷ ở cạnh nhìn không nổi, nghệ sĩ nhà mình ấy à, e là bị Thời Chí chiều hư rồi. Nhìn đi, nói khoác mà không biết ngượng gì hết, chả khiêm tốn chút nào. Chẳng qua hết cách rồi. Ai kêu bạn trai người ta tình nguyện cưng chiều cơ chứ? Nếu nói trước đây Trần Tỷ vẫn không mấy hiểu tình cảm của hai người tốt thế nào, nhưng trải qua 3 tháng ở trong đoàn phim cùng nhau lần này, mọi việc đều hiện rõ rành rành. Chị thường nghe Trương Giai kể, mặc dù hai người bên nhau lâu như vậy nhưng lại chưa cãi nhau lần nào. Theo lý mà nói, cặp đôi vừa ở chung thì có chút mâu thuẫn là chuyện thường tình, nhưng hai người họ trong 3 tháng qua đừng nói là cãi nhau. Ngay cả tí ti bất hòa cũng không có. Bất, bình, thường, cỡ nào chứ? Tiết Lam ngẩng đầu, đúng lúc trông thấy dáng vẻ thất thần của Trần Tỷ thì bỗng sực nhớ, quản lý của cô vẫn còn trong xe. Đúng rồi Trần Tỷ, không phải chị bảo là có chuyện nói với tụi em sao? Chuyện gì vậy ạ? Tiết Lam hỏi. Hôm qua, Thời Chí vốn định kêu Hải Ca tới đón họ, đúng lúc Trần Tỷ bảo có chuyện cần nói với cả hai nên hôm nay chị ấy ra sân bay đón hai người. Trần Tỷ lấy lại tỉnh táo, cũng bắt đầu bàn chuyện chính. Là vậy, mấy ngày trước tổng biên của tạp chí V tìm chị, nói muốn mời hai em chụp ảnh bìa tạp chí, chị muốn hỏi xem ý kiến của hai em thế nào. Trần Tỷ nói, 2 tháng trước, sau khi điện ảnh, LT, Vô Hoa, GT, Hạ Giạp, tổng kết doanh thu đạt 2,8 tỷ. Phải biết rằng bộ phim này cũng không phải là phim thương mại đơn thuần. Có thể có được thành tích này là điều nằm ngoài dự liệu của mọi người. Trong phim, Tiết Lam và Thời Chí diễn một đôi tình nhân cũng là điều khắc khoải tiếc nuối trong lòng của rất đông quần chúng, độ hot vốn dĩ rất cao. Sau đó hai người công khai hẹn hò, độ hot này càng không cần phải nói, đương nhiên là được đông đảo các bên muốn hợp tác. Nhưng tiếc là Tiết Lam tập trung đóng phim, vùi mình trong đoàn, căn bản không có thời gian nhận những công việc này, mà thời chi ấy hả, chuyên tâm bầu bạn cùng bạn gái, cũng không có thời gian. Thế cho nên vừa nghe Tiết Lam sắp sát thanh thì đủ loại hợp tác liền tức tốc tìm tới cửa. Trần Tỷ trước tiên trình bày suy nghĩ của mình. Thật ra, cho dù tụi em không công khai yêu nhau thì với độ hot của LT, Vô Hoa, GT, tạp chí về cũng sẽ mời tụi em. Năm ngoái không phải họ đã tìm tới đoàn đội của thời chí hay sao? Có thể thấy là rất có thành ý hợp tác. Tiết Lam ngạc nhiên, chợt nhớ ra quả thật là có chuyện này. Trước đây vừa quay xong, LT, chuyến lữ hành yêu thương, GT, lúc CP của hai người vừa bị gán ghép, khi ấy cả hai vẫn chưa bên nhau, cô bởi vì để tránh hiểm nghi nên đã từ chối. Nghĩ tới đây, cô ngước lên nhìn thời chí, bên tạp chí V tìm các anh rồi sao? Lần trước tạp chí V trước tiên tìm phía thời chí, sau đó thông qua Hải Ca tới hỏi ý kiến của họ, vì vậy Tiết Lam theo phản xạ liền cho rằng đối phương cũng đã tìm đoàn đội của thời chí. Thời chí lắc đầu, trả lời, không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên không có, lần trước lúc từ chối hợp tác với tạp chí V, Hải Ca đã ngầm ám chỉ với chủ biên, nếu thật sự muốn hợp tác thành công thì Tiết Lam mới là mấu chốt. Nghĩ chắc đối phương đã hoàn toàn lĩnh hội được ý này nên mới tiên phong tìm đoàn đội của Tiết Lam trước. Anh muốn chụp không? Tiết Lam hỏi, thời chí không nói muốn hay không mà hỏi ngược lại. Em muốn không? Nếu em muốn, chúng ta sẽ chụp. Tiết Lam ngẫm nghĩ giây lát, đáp. Vậy thì chụp đi ạ. V là một trong năm tạp chí thời trang hàng đầu, vẫn rất chi có trọng lượng. Lần trước từ chối là để tránh hiểm nghi với thời chí, hiện giờ cả hai đã công khai hẹn hò. Nếu như còn từ chối thì rất đáng tiếc. Trần Tỷ hơi bất ngờ. Lam, em không sợ người ta nói em dựa hơi bạn trai sao? Đương nhiên, với địa vị trong giới và độ nổi tiếng hiện tại của Tiết Lam, muốn lên bìa tạp chí V thì vẫn được. Nhưng người ngoài sao nghĩ tới những điều này, cộng thêm mấy blogger thích châm dầu vào lửa kia. Tới lúc đó lời ong tiếng ve chắc chắn không ít. Tiết Lam xua tay, vẻ mặt vô tư. Stop, em sợ họ nói chắc. Đừng quên trong miệng họ thì em vẫn luôn là kẻ ké phêm Thịnh Lâm. Đương nhiên, họ nói cũng có mấy cái là sự thật. Nhưng thế thì sao? Bất kể là em trai hay bạn trai thì bọn họ đều không bận tâm. Việc em làm thì quan tâm lời ong tiếng ve từ người khác làm gì? Nghe câu này của Tiết Lam, Trần Tỷ trước tiên ngẩn ra, tiếp theo nghĩ tới gì đó nên vui vẻ bật cười. Đúng thế, nghệ sĩ này của cô chính là người thấu hiểu mọi sự đến khó tin. Thời chí và Tiết Lam rời khỏi sân bay, phía các fan cũng trở nên bình tĩnh lại. Nhóm Việt Quất chia nhau ra về, nhưng thấy được mọi người đều rất vui vẻ, dù sao Tiết Lam đã trò chuyện với họ lâu thế cơ mà. Hơn nữa suốt cả quá trình, căn bản không giống thần tượng và fan mà ngược lại như những người bạn, thi thoảng còn có thể nói đùa về việc gì đó. Trên đường rời đi, nhóm Việt Quất còn díu ra díu dít nói chính chủ nhà họ thật sự chiều fan quá chừng. Còn nói gì mà họ muốn cả đời là fan của Tiết Lam. So với bầu không khí hí ha hí hửng phía Việt Quất thì bên Only chỉ im ắng hơn nhiều. Đương nhiên không phải vì họ không vui mà hình như mọi người đang suy nghĩ chuyện gì đó. Đắm chìm trong suy tư của riêng mình không thể thoát ra. Mãi tới khi ai nấy mỗi người mỗi ngã cũng không có trao đổi gì. Trên xe quay về, cô gái là hội trưởng fan club Only chỉ bỗng lấy di động ra, soạn một bài post Weibo đăng lên siêu thoại thời chí. Only bé nhỏ của thời chí, các chị em, mình quyết định rồi, mình sẽ chúc phúc cho thời chí và Tiết Lam. Ảnh đăng kèm là bức ảnh chụp lúc thời chí ký tên hôm nay. Hội trưởng fan club vốn là đại fan, lời nói có phân lượng nhất định, cho nên Weibo này của cô ấy vừa đăng thì rất đông Only chí bình luận bên dưới Weibo, hỏi cô ấy xảy ra chuyện gì. Vì vậy, cô ấy lần lượt trả lời, kể lại sự việc đi đón sân bay hôm nay. Không hề thêm thắt bất cứ cảm xúc cá nhân nào, sự thật có sao nói vậy, trình bày một lượt. Đương nhiên, cũng bao gồm cả đoạn nói chuyện với Tiết Lam. Sau khi cô ấy kể xong, các Only chỉ khác cùng đi đón sân bay cũng chạy tới chứng thực lời kể của cô ấy. Mọi người còn đăng ảnh và video ghi lại quá trình đón sân bay để làm chứng. Cứ thế, nhà Only chỉ sục sôi. Hu hu hu hu, hâm mộ các chị em hôm nay ra sân bay đón quá, vậy mà gặp được thời chí ngoài đời thật. Không chỉ chụp ảnh mà còn có cả chữ ký, chua chớt mị rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lòng mà nói thì đây là lần đầu Thời Chí chủ động nói chuyện với fan đó. Trước đây quay chương trình nhiều lắm cũng chỉ hướng về phía mọi người rồi vẫy tay chào mà thôi. Tự nhiên cảm thấy tiết lam cũng được. Câu nói có thể được người khác yêu thích một cách vô điều kiện là một chuyện rất đáng trân quý, thật sự đã cảm động được mình. Nếu như không phải giả vờ làm màu thì người này đối với fan thật sự rất ấm áp. Các chị em, sau khi xem clip này, mình cũng quyết định chúc phúc, bởi vì Thời Chí nói anh ấy rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Đúng thế, khách quan mà nói Tiết Lam thật sự rất được, bỏ đi, mình tuyên bố, chị dâu này mình công nhận. Thấy mới rồi có một chị em đăng chữ ký thì phải, được rồi, tôi ngả bài, tôi cũng muốn, xin vị chị em đó mau chóng gửi tặng cho tôi, đừng ép tôi cầu xin đồng chí. Lầu trên, một, bà con ra đón sân bay được thấy người thật giỏi còn cần chữ ký gì chứ? Các chị em bạn gì tặng mình y, cước bưu điện người nhận trả. Ai, nếu như sau khi Thời Chí và Tiết Lam bên nhau mà có thể có nhiều lần như thế này thì tôi nhất định sẽ chúc hai người họ đầu bạc răng long. Sớm sinh quý tử, yêu đương mặn nồng, ngọt ngào hạnh phúc, tôn trọng lẫn nhau. Cứ thế, Only Chí đi đón sân bay, hảo cảm đối với Tiết Lam của các Only tăng lên không ít. Cũng có rất đông chị em Only Chí được khơi thông, bắt đầu không còn ôm định kiến đi tìm hiểu chị dâu nhà họ. Chuyến tìm hiểu này thu hoạch không ít, không ngờ càng hiểu thì càng phát hiện Tiết Lam thật sự là một thiếu nữ diệu kỳ, đẹp người đẹp nết, hài hước lầy lội, còn rất ưu tú. Vì vậy cứ thế không chút phòng bị hút thành fan. Thậm chí trong nhóm fan Only còn lưu truyền một câu về Tiết Lam, chị dâu, tính cách thiệt trâu, lầy từ trong máu. Mít, câu này tôi chém, nguyên văn ý là chị dâu nhà tôi nhân phẩm tốt vô cùng, trung thành với chiều hướng. Độc lạ bình dương, đương nhiên, đây là những chuyện sau đó, Only Chí thời kỳ này vẫn ở giai đoạn bắt đầu có hào cảm. Tiết Lam cũng không nghĩ ngợi gì. Việc làm hôm nay của cô ở sân bay đều là hành động vô ý, thế nhưng lại tạo nên một cơn sóng lớn như vậy với Only Chí. Mà cô vào lúc này đang hưởng thụ dịch vụ massage riêng tại nhà của bạn trai mình. Cách chương.